Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1477, Tiểu Người Hầu. Thế giới động phủ để đoan, tạo hóa chi luân bên dưới trận pháp, biến mất lực lượng, làm cho tất cả mọi người cũng sợ. Căn cứ Thạch Đầu Tử giải thích, bọn họ cũng hiểu rõ một chút, loại này biến mất là từ thiên địa đang lúc trực tiếp lao đi, ngay cả luân hồi cơ hội đều sẽ không còn có. Bọn họ làm sao không cảm giác sợ hãi đây? Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không biết là, ở hư vô chi lực tiếp nhận sau này, bọn họ đều đã không nữa coi như là cái thế giới này người. Tạo hóa chi luân chẳng qua là lưu của bọn hắn, mệnh thể vẫn còn. Lại giống vậy cũng sẽ không cho bọn họ chuyển thế trọng sinh cơ hội. Cho nên nói, nhóm người này sợ hãi vô dụng, bọn họ kết quả cuối cùng nhất định không thay đổi, mà có thể sửa đổi chuyện này người chỉ có lưỡng cá nhân, một người trong đó là đã nắm giữ quá tạo hóa chi luân nữ hoa đại thánh nhân. Sau đó một người khác chính là chúng ta bàn cổ thạch đầu tử, chờ đến đem tới thực lực của hắn đi lên, thế giới bây giờ bên trong người, sinh tử cũng trong một ý nghĩ, cho dù là hư vô tiên quân người, hắn cũng có năng lực biến trở về thành thế giới bản cư dân. Lại nói cái này trước mắt, thạch đầu tử phải dẫn người đi vào tìm thanh bình kiếm. Ngược lại cũng nói thật, yêu cầu những người này hỗ trợ, lấy cha hắn thần tư thái nói ra những lời này. Một loại những cao thủ hư vô tiên quân, tự nhiên lại vừa là một trận miễn không khen tặng, nguyện ý giúp thạch đầu tử. Phụ thần, ngài lời nói của này nói thấy nhiều bên ngoài, đúng vậy. Ngài xin cứ việc phân phó a, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức đem một thân lực lượng cấp cho ngài sử dụng. Không sai a, phía dưới kiếm, nhất định giúp phụ thần mời đi ra, giúp bọn ta đem tới đại nghiệp. Dĩ nhiên, phụ thần, chúng ta là không phải là vẫn là cùng trước như thế cách làm. Đối diện với mấy cái này người chân thành tỏ thái độ. Nơi này thạch đầu tử, chính là hài lòng cười. Đồng thời, hắn cũng không dừng gật đầu một cái, đưa tay ép đè ở chàng người hưng phấn. Phương mới mở miệng nói, ở cái địa phương này, hết thảy đều phải cẩn thận mới được. Các ngươi trung thành ta đã sớm biết, đến gần bên trong, nhất định phải thanh âm nhỏ nhẹ hiểu không? Để ngừa còn có khác trận pháp ở chỗ này. Ồ nha, là phụ thần, chúng ta biết, mọi người bị thạch đầu tử hù dọa một cái như vậy. Vội vàng không nữa lên tiếng, cứ như vậy yên lặng an tĩnh lại. Sau đó, hay lại là thạch đầu tử lần nữa đưa tay nói. Các ngươi trước nói cũng không tệ, phải cải biến trận pháp này mượn giúp đỡ bọn ngươi lực lượng. Quả thật yêu cầu cùng trước như thế, bắt đầu đi, cũng cẩn thận một chút. Tuân lệnh, một lần nữa sau khi phân phó, tại chỗ những cao thủ hư vô tiên quân, từng cái cẩn thận từng ly từng tí xếp chân ngồi trên mặt đất. Sau đó, bọn họ một lần nữa làm ra tâm thần giao ra tư thái, để cho thạch đầu tử có thể giải trừ bọn họ căn bản nhất cắt. Nơi này thạch đầu tử dĩ nhiên cũng sẽ không khách khí. Hai tay một cái động tác, hư vô nguyên loại toàn diện mở ra, cùng nhóm người này lực lượng nối thành một đoàn. Tiếp đó, hai tay của hắn cũng mau tốc độ hành động. Từng cái dấu tay ở ngón tay hắn giữa chuyển động, tạo hóa cung đã từng công pháp lại một lần nữa tái hiện ở bên trong trời đất. Không tệ, tạo hóa cung nơi đó công pháp đã từng chính là mở ra tạo hóa chi luân. Bây giờ thạch đầu tử vô luận thực lực hay là cái gì, đều đã không thể đồng nhất gì tai. Bằng vào hết thảy các thứ này, bằng vào hắn cường đại năng lực, đang mượn giúp mọi người hợp tác, đối với tạo hóa chi luân kêu, đã cũng cùng lúc trước không nữa như thế. Tất cả mọi người ý niệm dễ dàng là một thể chờ bên trong. Tạo hóa chi luân rốt cuộc bắt đầu xuất hiện. bọn họ từng tái cũng lâm vào trong khiếp sợ. Như bọn họ thấy, tạo hóa chi luân cái này thần kỳ thiên đạo nòng cốt vật ở tiểu sơn động nhỏ trong chậm rãi hạ xuống. Đáng nhắc tới là, tạo hóa chi luân không chịu bất kỳ thế giới nào đạo lực hạn chế. Chỉ cần ngươi đang ở đây thế giới bàn cổ bên trong, cũng chưa có hắn không thể đạt đến tới chỗ. Cho nên, ngoài động phủ kết giới, với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào. Sơn thể thật thể, đối với nó mà nói cũng giống như vậy không tồn tại. Hắn giống như là một người tồn tại với chồng lần lượt thay nhau thế giới. Hoặc có lẽ là thuộc về thế giới tầng sâu cường đại Đông Tây, để cho người lấy không thể nào hiểu được phương thức. Khổng lồ rơi xuống, thứ gì đều không thể ngăn cản hắn. Bây giờ nhìn lại tạo hóa chi luân, Đồng Thiên Nguyên nhìn cũng càng rõ ràng hơn. Nhân đạo huy hoàng đã đạt tới một cái trước đó chưa từng có cực đoan. Căn cứ thịnh cực tất suy lý luận mà nói, Đồng Thiên Nguyên biết, trăm vạn năm nhân đạo thậm chí còn thế giới đại kiếp như cũ sẽ không thay đổi xuất hiện. Vu tộc chủng tộc kiểu chữ cũng một lần nữa xuất hiện. Nó giống như là một vầng mặt trời bên cạnh tiểu tân tinh. Mặc dù nhân đạo đã đem kỳ toàn bộ áp chế bao phủ, nhưng là kỳ nhưng cũng phơi bày thịnh vượng phồn vinh bộ dáng. Đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khỏe lớn lên, yêu tộc hải tộc vân vân, còn lại lớn một chút chủng tộc. Ảnh hưởng tính một mực không lớn hay lại là cái dáng vẻ kia. Nhưng là, có một ít rất hi có chủng tộc đã bắt đầu hoàn toàn mất đi. Vu tộc sinh, ngược lại cũng chế tạo rất nhiều diệt vong. Thí dụ như cự nhân tộc, thí dụ như cổ ma tộc, vân vân các loại đi. Cơ hồ cũng đã không có khí tức. Lần này, tạo hóa chi luân phơi bày, cũng là toàn bộ không có lưu lại đường sống. Thạch đầu tử thấy được đồ vật càng nhiều, trong đó cũng bao gồm một ít tương lai quỹ tích, mặc dù rất mê mang, nhưng là cuối cùng là có một chút đầu mối liên quan tới chính mình mới là trọng yếu nhất. Ba thân đường đi quả nhiên là hoàn toàn bất đồng, có lẽ đem sẽ trở thành tân ba tôn đại thần chứ. Ha ha, cũng giống vậy, có thể sẽ trở thành chân chính vượt qua thế giới chí tôn. Mượn cơ hội này, thạch đầu tử cũng trộm nhìn lén một chút nữ hoa còn có hậu thổ vân vân nhân mạng vận chi tuyến. Nữ hoa hậu thổ đã có siêu thoát tạo hóa chi luân ý tứ. Nói cách khác, các nàng thật phải đi hết mình ban đầu đường đi. Về phần những người khác, cũng không có người xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nhìn dáng dấp chính mình quan tâm người, vấn đề cũng không lớn. Nơi này thạch đầu tử nhìn hết thảy các thứ này, cũng bất quá là một cái trong nháy mắt sự tình. Tốc độ của hắn rất nhanh. Còn lại hư vô tiên quân người, lúc này càng nhiều là thán phục. Đây chính là tạo hóa chi luân à. Tốt, cảm giác mạnh mẽ. Phảng phất hết thảy nòng cốt đều ở nơi này. Thật là quá mức thần kỳ. Phụ thần, bây giờ ngài cũng có thể dùng nó. Há chẳng phải là nói, thế giới tùy thời có thể đem nắm giữ. Đến thời điểm, ngài liền là chân chính tạo hóa a. Những người này cảm khái sau khi, như cũ không quên nịnh hót. Đối với cái này hết thảy, thạch đầu tử đều đã rất có nhiều chút không sợ người khác làm phiền. Bất quá, hắn vẫn phối hợp cười cười, đồng thời dùng ngạo khí tự tin giọng nói, trở thành thế giới bàn cổ tạo hóa tính là gì? Ta và các ngươi nói, các ngươi phụ thần ta, bây giờ ít nhất trông coi mười mấy thế giới, đã từng so với bàn cổ thế giới càng thế giới cường đại. Cũng không phải là không có. Hừ hừ, phụ thần lợi hại, đúng vậy. Hy vọng phụ thần sớm ngày bắt lại chúng ta bàn cổ giới. Chúng ta cũng đi theo chiêm quang. Cứng cỏi, khác nói nhiều, lấy luân, phá trận, rơi. Thạch đầu tử vẻ mặt đã nghiêm túc, chân chính động tác, sau đó mà tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.